Siêu Việt Tài Chính, chương 650, Nhãn Môn Quan. 3. Góc Chuyện Audio.com, Lý Bân hiện tại cũng thấy được tình trạng không ổn. Dù sao thì bên kia nhiều bang hội, nhiều người lại không đoàn kết, việc hợp tác nhất thời này không phải mới đây mà trước khi Thiếu Kiệt xuất hiện đã có, giờ thì họ chỉ áp dụng thêm một lần nữa thôi. Bên đó đám người kia mấy bang chủ vẫn thường hay hợp tác lại vây công bang mình. Ngày nào ở Vân Mộng Trạch, Tây Thành Đô với Nam Biện Kinh đều có vấn đề này. Chỉ cần một chút xích mích với bang mình là bọn nó kéo nhau hợp tác đánh với bang mình thôi. Cứ tập trung trước đã, đánh xong trận rồi nói tiếp, bọn nó đám bang chủ kia chắc cũng như Dương Gia Thương ban nãy thôi chứ gì. Tập hợp lại tập trung đánh tiên phong đi, còn những thành viên của các bang khác nếu tập trung ở tiền doanh thì cũng chỉ như thế. Thôi, Thiếu Kiệt thấy không phải lo lắng vấn đề này nhiều quá. Dù sao thì việc có người đánh trả như thế này có thể đánh giá được thực lực của bên bang hội mình như thế nào. Cả đám người trong phòng nét đều tập trung cao độ, đâu đó đôi khi có những tiếng nói chỉ dẫn địa điểm tọa độ của mấy người ở cạnh nhau. Thiếu Kiệt thì không ngừng di chuyển, chốc chốc hắn canh thời gian hết hiệu ứng trừ giáp của con tiên phong. Rồi lại đánh tiếp những người chơi trong game, khi đám người từ trong hậu doanh ùa ra, không ít Thiếu Lâm Quyền vội vàng phát động định đem Vô Ảnh Cước Đá đổ hàng phòng ngự và người của bên nhóm Thiếu Kiệt đang tập trung ở hậu doanh. Việc này để cứu vãn tình thế trước mắt thua cuộc. Như Thiếu Kiệt bây giờ chỉ mỉm cười, hắn chạy nhanh trước vào đoàn người, trên hệ thống bản nhân vật được đổi, lại thành một cuốn Quỷ Thiên Mật Tịch, bên trên bản kỹ năng được chuyển đổi, bên phía chuột phải thành kỹ năng đại thành 10 tầng của quyền mật tịch. Thiếu Kiệt đánh xuống kỹ năng này, không ít Thiếu Lâm Quyền chuẩn bị bước lên đá Vô Ảnh Cước lập tức văng xuống đất. Số khác thì bị Dương Gia Thương và đám người trong bang của Thiếu Kiệt tập trung tấn công. Nhất là lấy Dương Gia nhiều máu đi đầu làm bia đỡ đạn. Dù bên kia đám Thiếu Lâm Quyền và mấy môn phái chủ công khác cũng tham dự vào. Nhưng việc sắp xếp trước đội hình ở hậu doanh phe địch đã là một lợi thế khiến cho đám người của Thiếu Kiệt bảo toàn phòng thủ tốt nhất. Vì khi từ quân doanh đi ra hậu doanh hoặc tiền doanh thì tất cả đều là do hệ thống tự chọn vị trí tọa độ. Nên đội hình dù cho có sắp xếp trước chiến thuật cũng không thể thực hiện được, bởi vì sự rời rạc của những nhân vật được hệ thống thả xuống không phải cùng một nơi mà là có chỗ xa chỗ gần, khó có thể tập trung được khi mà một đám người của Thiếu Kiệt luôn chờ đợi sẵn. Cứ tập trung đánh con tiên phong trước, sắp ra con đại tướng rồi. Giờ đám người này cũng không làm nên cơm cháo gì đâu. Hiện tại đội hình phòng thủ như thế này trừ khi có Thiếu Lâm cực kỳ trâu bò họa may có thể, nếu không thì bọn nó cũng không phá được. Đi ra chỉ chịu chết, nhớ xem tình hình tiền doanh như thế nào. Cẩn thận đi, không được bên đây bọn nó đi bên kia đấy. Thấy tình hình ổn định ở hậu doanh, Thiếu Kiệt và đám người của mình chỉ tập trung đánh NPC tiên phong trong chiến trường, Thiếu Kiệt cũng không quên căn dặn Lý Bân chú ý tình hình bên tiền doanh. Bởi nơi đó dù đang bị Thiếu Kiệt cho người khóa lại hai đầu, nhưng hắn cũng phải tính đến chuyện bị phá vỡ phòng tuyến bên đó. Anh yên tâm, Lâm Vũ nó đang ở bên đó, nếu tình hình bất ổn nó báo liền. Lúc đó mở cổng hậu doanh, người của mình vào trong tiền doanh tàn sát một lần nữa thôi. Nếu thế thì tốt, tạm thời thì vấn đề nhãn môn quan đánh trong server không thì thực lực tương đối tốt. Nếu gặp phải các bang khác trong thi đấu mà cũng được như vậy thì lãnh giải không xa. Nhưng mà còn mấy mép chiến trường khác cũng nên khảo sát một lần. Tối nay đi chiến trường pháo đài một lần là có thể nắm bắt được toàn bộ cục diện tình hình. Thiếu Kiệt bây giờ biết được phía bên kia tiền doanh còn có Lâm Vũ đang theo sát tình hình bên đó. Nếu mọi thứ đều đã phân bố cục diện an toàn thì Thiếu Kiệt cũng không cần phải lo lắng nữa. Hắn hiện tại chỉ tập trung đi đánh nhau với cái con NPC. Tướng tiên phong của chiến trường, trong khoảng thời gian còn lại đám người bên kia dù làm hết mọi cách cũng không thể nào thay đổi được cục diện vốn có. Thiếu Kiệt cũng có vài lần bị hội đồng nhưng có Lý Bân theo sau kịp thời thêm máu nên hắn cũng không phải về thành. Cho đến khi kết thúc chiến trường, Thiếu Kiệt nhận điểm xong, mới thoát nhân vật ra rồi nói với Lý Bân. Rồi xem như xong, đội hình tạm thời như thế đi, để cho mọi người chơi đến tối cũng được, ai muốn ngồi máy chơi đến bao lâu thì chơi. Cứ tính tiền cho chủ quán hết đi chú, mà với Lâm Vũ về bên nhà với anh. Anh nói chuyện một chút, Thiếu Kiệt bây giờ mới đứng lên, Lý Bân với Lâm Vũ sắp xếp một chút tính toán ai ở lại ai ra về, dù sao thì hết trận cũng thêm chừng một giờ nữa là thời điểm tan học của trường. Nhiều người vẫn phải về nhà, chỉ có một số thành viên thích ở lại tiệm nét chơi game thì vẫn có nhưng không nhiều. Thiếu Kiệt ngồi trên xe đợi Lý Bân với Lâm Vũ trở lại. Sau một lúc lâu hai người mới vào trong xe với hắn, Lý Bân bây giờ mới cười cười nói. Sao anh thực lực của mình em thấy nếu không đụng phải mấy người chịu chi tiền cho nhân vật hoặc mấy nhóm người chơi thân quen chiến thuật thì chắc chắn ổn định không ít đi. Lý Bân muốn biết xem Thiếu Kiệt đánh giá như thế nào chuyện này, dù sao đây cũng là công việc đầu tiên hắn làm một cách nghiêm túc. Đội hình cần phải xem lại chiến trường pháo đài thử một lần nữa mới tính được. Nhưng mà nếu dựa theo tình hình như thế này thì có thể ổn. Ngày mai đánh vòng loại, ngày mốt đánh chung kết. Nên nói anh em tập trung hai ngày này dù sao thì cũng là ngày nghỉ, nếu được có thể thuê một nơi giống như hôm nay. Nhưng trước đó, cài đặt Garena phần mềm của bên công ty mình vào toàn bộ máy tính trước. Hôm nay hoạt động phải gõ chứ làm tốn thời gian ngày mai, ngày mốt nói chuyện trực tiếp là được. Lâm Vũ nghe thế cũng gật đầu, Lý Bân thì chắc chắn là chỉ biết chơi thôi nếu để hắn cài chắc vài giờ chưa xong. Việc này Lâm Vũ chắc chắn phải đi trước thực hiện để có thể toàn bộ người trong bang có thể tham gia ổn định và nghe hiệu lệnh của Thiếu Kiệt. Nếu không cứ chat trên tần số bang cũng không phải liên tục được. Việc này em sẽ lo, chỉ cần nói với chủ tiệm nét bảo ông ta mở mã băng ra là được. Cài xong trong hai ngày xong ông ta muốn xóa cũng không sao. Nhưng mà ngoài chuyện này ra thì còn gì nữa không anh? Còn thì vẫn còn Lý Bân chú thống kê toàn bộ anh em. Những tài khoản nào có thể mua bán được lên danh sách. Đợi sau khi thật sự mấy chú lấy được, giải lúc đó mới làm sang nhượng giá thành cao để anh quy hoạch hóa một ít tiền của mình. Để có thể sử dụng công khai, Lý Bân với Lâm Vũ nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng có chút ngạc nhiên. Hắn thấy nếu nhân vật thì cũng không bán được bao nhiêu tiền nhưng mà Thiếu Kiệt lại định làm như thế thì không biết có lợi ích gì. Mấy cái tài khoản bên mình cũng đâu bán được bao nhiêu, nâng giá tiền tài khoản được không? Hai là cần đổi qua server mới lấy danh tiếng trước rồi bán anh Kiệt, em thấy cách này tốt nhất. Chỉ cần đổi server làm chùm server đó rồi giao bán tài khoản chắc ổn. Nhưng mà tài khoản bán ra ngoài thì làm gì được nhiều tiền anh Kiệt. Lý Bân nói ra suy nghĩ của mình, hắn tưởng Thiếu Kiệt làm xong giải đấu bán hết tài khoản ra ngoài để thu về thêm một ít tiền. Vì lúc này số tài khoản game cũng không có tác dụng gì. Mày nghĩ, đi đâu rồi thế, ý tao nói bán nhưng không phải bán ra ngoài mà lấy danh nghĩa của mình bán cho nội bộ kê giá khống lên. Với học sinh thì tất cả đều có thể, chỉ cần nói đây là tiền để dành cũng không ai có thể ý kiến được gì. Tài khoản thì bên mình vẫn giữ, vì là học sinh nên thời điểm bán đi tài khoản cũng ngắn hơn, như thế mình có thể làm nhiều lần sang nhượng với một tài khoản, hiểu không? Như thế thì anh em vẫn có tài khoản để tiếp tục chơi, còn mình thì vẫn hợp thức hóa được số tiền thu vào từ việc bán tài khoản. Lâm Vũ suy nghĩ một lúc mới hiểu được ý Thiếu Kiệt nói như thế nào, hắn nhìn Thiếu Kiệt hỏi một câu. Anh Kiệt, như thế này là rửa tiền đúng không? Đem tiền kiếm được từ những nơi không rõ ràng làm cho nó hợp thức hóa trên sổ sách thu chi. Như thế có động đến luật pháp thì số tiền mình thu về có nhân. Chứng giao dịch sẽ được cho là tài sản thật chất. Đúng vậy, đám người chặn đường hôm qua trên cơ sở người đứng sau lưng họ cũng làm như thế. Mình cũng có thể làm được và việc này thì không ai cấm được. Chỉ cần mình không truyền ra ngoài là được, còn về vấn đề lấy ý tưởng của người khác thì cuộc sống này không hề thiếu. Thiếu Kiệt trả lời cho Lâm Vũ biết, dù sao cái này hắn lấy ý tưởng của người khác mà như thế thì trước sau cần phải để cho Lý Bân với Lâm Vũ biết mà thực hiện. Dù sao số tài khoản có thể chuyển nhượng mà chuyển nhượng cho người nào trong thành viên của mình thì hai người này là hiểu nhất. Số tiền ra sao thì đến lúc đó cũng có thể định giá khách quan nhất. Vậy cũng được, nhưng mà tính ra đến bây giờ mình chưa biết được đối phương là ai thôi. Nếu biết được người nào thì trong giải chúng ta có thể đề phòng nhiều hơn. Đợt vừa rồi bán đồ ra cho quá nhiều người nên cũng không thể nào thống kê trong một sớm một chiều được. Nếu chuyện này biết trước thì có lẽ giờ đã biết người của bang nào mà đề phòng. Kiểm tra xem có người nào mua đồ bằng nhân vật phụ rồi chuyển máy chủ là biết thôi. Chắc chắn hai đứa có lưu lại những nhân vật chuyển máy chủ chứ. Chỉ cần thế là biết được thôi, còn không thì đợi báo cáo của Ngọc Nhi xem thông tin người đó như thế nào, hai đứa đã gặp qua chưa là ok. Thiếu Kiệt cũng biết việc tìm người thế này cũng hơi khó, dù sao thì chỉ gặp một người để giao dịch. Nhưng hắn hiểu một việc là số tài sản lớn mua về thì đích thân người cần phải có mặt, giờ chỉ cần đợi báo cáo của Ngọc Nhi và hình ảnh để cho Lâm Vũ với Lý Bân nhận diện chắc chắn sẽ tìm ra cái tên bang hội nào cần. Phải chú ý cách trương.